Xin chào, kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến vào kênh MC Minh Thiện Chuyện Đông Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 520 của Bộ trưởng Phạm Căn Vấn Đỉnh. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Như Nam. Người phụ nữ áo trắng trông thấy nữ Như Nam tới, ánh mắt buồn bã, lập tức biết rõ hai mẹ con nàng đều đã không đi được rồi. Khi bà nhìn thấy Thanh Như và Mục Tiểu Vận, trong lòng đồng thời thầm than. Loại con gái như Thanh Như và Mục Tiểu Vận tới hành thị thần giác, há có thể đi được. Diệp Mặc cũng nhìn thấy mẹ của nữ Như Nam, một người phụ nữ thân mặc váy trắng xinh đẹp. Hắn càng là có chút không nói đến đời. Người phụ nữ này thoạt nhìn còn trẻ trung xinh đẹp hơn nữ Như Nam, làn da trắng nõn hơn nữ Như Nam rất nhiều. Không ngờ là mẹ của nữ Như Nam. Không đơn giản như thế, tu vi của bà cũng cao hơn nữ Như Nam, tu vi tố đạo thánh đế. Người chính là Diệp Mặc. Là lúc trước ngươi hỏi Mạ Uyển đi lấy lôi âm tuế nguyệt quả phải không? Dục đạo thanh đế mới vừa rồi lúc kia nói trong mắt chỉ có Diệp Mặc, không phải gã rất coi trọng Diệp Mặc mà vì Diệp Mặc cầm một quả lôi âm tuế nguyệt quả. Diệp Mặc tự mình ngồi xuống, đồng thời sau khi kêu bọn Thanh Như và Tiểu Vận ngồi xuống lúc này mới chậm rãi. Ngươi nói đúng rồi, ta chính là Diệp Mặc, nhưng tuế nguyệt quả không phải ta lấy đi, là giao dịch với đại tiểu thư mà có được. Một gã dục đạo thanh đế khác hừ lạnh một tiếng, rất là bất mãn chuyện Diệp Mặc chỉ là một tiên đế tầm thường cũng dám lớn đối như vậy. Giao dịch với người ta có được, một tiên đế như ngươi có gì để mà giao dịch lôi âm tuế nguyệt quả? Hành Uyển Mạn ở bên khinh thường. Diệp Mặc bỗng nhiên nhìn Hành Uyển Mạn. Ta đã thấy qua nhiều thứ đàn bà không biết xấu hổ, lại không biết xấu hổ như ngươi, đây xác thực là lần đầu tiên nhìn thấy. Diệp Mặc há có thể không biết ý tứ đại tiểu thư này. Bây giờ cô ta muốn đổi ý. Chuyện lúc trước mình giúp cô ngăn chặn bán thánh kia, cô sớm đã vứt ra một bên. Cô đoán chừng, cho dù mình có thể ăn chắc một bán thánh, nhưng cũng không cách nào ăn nói trước mặt thánh đế của hành thị thần giác. Người muốn chết! Một gã tố đạo thánh đế đột nhiên đứng lên, sắp sửa động thủ với Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, hắn vốn còn muốn tỉ mỉ hỏi thêm mấy câu, giúp nữ Như Nam tìm được vị trí của thiên mệnh đạo quả. Nếu bây giờ hành thị thần giác đang ngay cả chút thời gian cũng không đợi được, vậy thì đánh thôi. Đừng nói hắn chưa trông thấy hóa đạo thanh đế của hành thị thần giác. Cho dù hắn có nhìn thấy hóa đạo thanh đế, cũng sẽ không chút sợ hãi nào. Dừng tay! Một tiếng hừ lạnh từ cửa đại điện truyền đến, hai người đàn ông đến từ cửa đại điện. Hai người này tu vi đều độc hóa đạo. Diệp Mặc lập tức nhận ra người đàn ông phía sau mặt đầy râu, đúng là thành chủ Đồng Yến của Luân Lan Thánh Đạo Thành. Diệp Mặc đưa một đạo quả cho y, cũng từ chỗ y lấy được lượng lớn tin tức hữu dụng. Vốn Diệp Mặc cho rằng Đồng Yến đã bế quan, hoặc chuẩn bị đến thần phần vực thăng cấp đạo nguyên, không nghĩ tới còn có tâm tư đi dạo tứ phía. Vị này chính là Đồng trưởng lão của Đại Nhật Thần Sơn. Hóa đạo thanh đế đi cùng với Đồng Yến này chỉ nói nửa câu, mọi người trong hành thị thần giác đều lộ về mặt khiếp sợ đứng lên thi lễ. Đại Nhật Thần Sơn gần đây như mặt trời ban trưa, ai không biết. Đồng trưởng lão này tu vi không ai nhìn thấu triệt, hiển nhiên hóa đạo thanh đế. Tên hóa đạo thanh đế của hành thị thần giác kia trông thấy người đến là Diệp Mặc bây giờ vậy mà còn chưa đứng lên, lập tức muốn tác quái. Vừa rồi gã ngăn trở tố đạo thanh đế của hành thị thần giác động thủ với Diệp Mặc vì không muốn hành thị thần giác thất lễ trước mặt hóa đạo thanh đế trưởng lão Đại Nhật Thần Sơn. Không ngờ tên tiên đế nho nhỏ này thật đúng là muốn ăn đòn. Hóa đạo thanh đế của Đại Nhật Thần Sơn cũng đã đến rồi, vậy mà cứ ngồi bất động, cũng không biết là người từ đâu tới mà không biết trời cao đất rộng như vậy. Đồng Yến nhìn thấy Diệp Mặc lập tức vẻ mặt tươi cười vội vã đi đến trước mặt Diệp Mặc chắp tay. À, thì ra Diệp các chủ cũng tới hành thị thần giác. Có thể gặp được Diệp các chủ ở đây thực sự là may mắn của Đồng Yến. Thì ra là đồng bào chủ, đúng là hạnh ngộ. Diệp Mặc và tông môn Đồng Yến có thù oán, giữ hắn Đồng Yến ngược lại không có gì. Đồng Yến tới hỏi thăm trước, Diệp Mặc cũng đứng lên chắp tay. Trong đại điện, trong nháy mắt đã yên tĩnh trở lại. Đại Nhật Thần Sơn là nơi nào? Tuy ban đầu rất nhiều người không biết, bây giờ một khi lần nữa mở sơn môn, gần như toàn bộ trong thánh đạo toàn giới đều biết rõ cái gì là Đại Nhật Thần Sơn. Lúc trước, trong tam đại thánh môn của thánh đạo giới, năm đó địa vị của thần nữ thánh môn đã cao hơn, bây giờ là càng ép thần nữ thánh môn đến nỗi không dám nói năng gì. Hóa đạo thánh đế của một thánh môn như vậy, ở một cái thần giác chính là sự tồn tại như thiên hoàng tối cao. Mà một người như vậy lại bước lên đi tới trước mặt Diệp Mặc chủ động chắp tay ân cần thăm hỏi. Diệp Mặc, tên tiên đế nho nhỏ này ngầu như vậy. Lúc này, tên hóa đạo thanh đế sơ kỳ của hành thị thần giác cùng với Đồng Yến cũng phản ứng lại. Tên đế đang ngồi này tuyệt đối không tầm thường, nếu không Đồng Yến sẽ không có khả năng như vậy. Sau khi hiểu rõ đạo lý này, lửa giận lập tức tiêu tán không còn, cũng chủ động chắp tay với Diệp Mặc. Hành nhiên rất vinh hạnh gặp Diệp các chủ, có thể tới hành thị thần giác ta. Gã không biết Diệp Mặc, gã này rốt cục là các chủ gì, chỉ có điều Đồng Yến là Đại Nhật Thần Sơn xưng hô như vậy, gã cũng chỉ có thể xưng hô như vậy. Diệp Mặc ngay cả chút mặt mũi cũng không cho lạnh đùng. Phải không đó, vừa rồi nếu như không phải đồng bảo chủ tiến đến, hành thị thần giác nói không chừng, còn có người động thủ với ta. Hành nhân sắc mặt cứng đờ, gã không thể tưởng tượng Diệp Mặc vậy mà không nể mặt như vậy. Dầu gì mình cũng là một hóa đạo thanh đế, là người cầm quyền tu vi cao nhất của hành thị thần giác. Diệp Mặc dù địa vị cao tới đâu, cũng chẳng qua chỉ là một tiên đế mà thôi. Nhưng lời càng khó nghe hơn của Diệp Mặc còn ở phía sau, hình như căn bản không trông thấy sắc mặt xấu hổ của tên hành nhân này, Diệp Mặc tiếp tục. Chờ thêm lát nữa, đoán chừng ngươi cũng sẽ không vinh hạnh rồi, bởi vì hôm nay ta đến hành thị thần giác để gây phiền toái. Nếu như ta mắt thứng hôm nay, có thể giết người đấy. Nếu như lời nói vừa rồi sắc mặt hành nhiên chỉ hơi cứng nhắc, có chút quẫn bách, bây giờ Diệp Mặc nói vậy khiến cho gã lửa giận thoáng cái đã nổi lên. Cho dù là khiến cho trưởng lão hóa đạo Đồng Yến của Đại Nhật Thần Sơn tức giận, gã cũng phải giáo huấn Diệp Mặc một trận. Hành nhiên sắc mặt tái xanh bỗng nhiên trở nên lạnh, quay người chắp tay với Đồng Yến. Đồng bảo chủ, không biết vị Diệp các chủ này tới từ phương nào, hành thị thần giác có chỗ tiếp đón không được chú đáo, tương lai cũng dễ để bù khuyết điểm. Lời nói của hành nhân có chút ý tứ tức giận, ý là hôm nay có thể nể mặt đồng bào chủ không động tới Diệp Mặc. Nhưng nếu Diệp các chủ này và Đại Nhật Thần Sơn không có quan hệ đặc biệt gì, vậy thì đừng trách tương lai gã sẽ tìm tới cửa động thủ. Nếu như đối phương đuổi tới hành thị thần giác của mình động thủ, vậy thì đừng trách gã không khai khí. Đồng Yến làm như nghe không hiểu những lời như vậy mỉm cười. Diệp các chủ vốn mở một tòa đan khí thánh các tại Luân Lan Thánh Đạo Thành. Bây giờ hẳn là đang tứ phương bươn trải rèn luyện. Hành tên hữu nếu muốn đền bù khuyết điểm, tương lai đáng chừng rất khó tìm thấy cơ hội. Đồng Yến trong lòng cười lạnh, tên hành nhân này cũng chỉ là một hóa đạo thánh đế của hành thị thần giác mà thôi. Hơn nữa chỉ dừng lại tại hóa đạo sơ kỳ. Diệp Mặc ngay cả mình còn không sợ, còn giết cả tông chủ của Đô Đình Thần Môn. Một hóa đạo thánh đế của hành thị thần giác với Diệp Mặc thực sự là như bữa ăn sáng. Cũng không dám nói không khách khí với Diệp Mặc, thực sự là không tự lượng sức mình. Hành nhiên nghe Đồng Yến nói thấy biến sắc, trong lời ý nói đột nhiên há có thể không nghe hiểu. Đây tuyệt đối không phải nói mát mà thực sự là muốn mình đền bù khuyết điểm rồi. Diệp các chủ này đến cùng lai lịch là gì? Đợi chút, đan khí thánh các ở Luân Nguyệt, Luân Lan Thánh Đạo Thành. Chỉ trong nháy mắt hành nhiên biết lai lịch Diệp Mặc, sắc mặt gã có chút tái nhợt chắp tay. Ở Diệp các chủ hẳn chính là các chủ của Lạc Nguyệt Đan Khí Thánh Các ở Luân Lan Thánh Đạo Thành. Hành nhân vừa nói ra như vậy, người trong đại điện đều hiểu được. Hai gã dục đạo thanh đế và hai gã tố đạo lúc này sắc mặt đều tái nhợt khó coi, hiển nhiên đã biết lai lịch của Diệp Mặc. Mấy năm trước bên ngoài Luân Lan Thánh Đạo Thành, Diệp Mặc đã giết tông chủ Úy Tuyên của Đô Đình Thần Môn, áp danh sớm đã lan xa. Úy Tuyên là người thế nào? Là kẻ mạnh hóa đạo viên mãn, sắp vấn đạo nguyên. Hơn nữa tu vi cực kỳ dũng mãnh, cho dù là kẻ mạnh cùng với hóa đạo hậu kỳ, trước mặt y cũng chẳng đáng nhìn tới. Một kẻ hung ác như vậy bởi vì muốn tìm Diệp Mặc các chủ ở Luân Đan Thánh Đạo Thành, lại bị các chủ chém chết ngay bên ngoài Luân Đan Thánh Đạo Thành. Thánh đạo tàn giới tốc độ tin tức truyền đi rất chậm, nhưng bây giờ tin tức này người chung quanh đã biết từ đâu. Hành thị thần giác của gã so với Đô Đình Thần Môn căn bản chưa đủ nhìn. Diệp các chủ người ta giết tông chủ Đô Đình Thần Môn, cũng không thấy Đô Đình Thần Môn làm gì Diệp Mặc. Hiện tại hành thị thần giác của gã vậy mà muốn giữ Diệp Mặc lại. Cái gì gọi là không biết sống chết? Đây chính là a. Tên tố đạo thanh đế muốn động thủ với Diệp Mặc kia càng là trên đầu diện ra mồ hôi lạnh. Gã biết đợi lát nữa Diệp Mặc muốn giết gã cho dù thái thượng tông chủ cũng không cứu nổi. Mời ngồi, mời ngồi. Hải nhiên trong lòng rung động không thôi, nhưng phẫn nộ kia sớm biến mất không còn dấu vết. Vừa mời Diệp Mặc vừa ngồi xuống vừa sai bảo. Đi đem đề lưu nhưỡng tốt nhất của hành thị thần giác ta tới. Ta muốn chiêu đãi Đồng Trường Lão và Diệp các chủ. Đồng Yến mỉm cười, cũng không nói gì. Gã ngồi xuống cách chỗ Diệp Mặc không xa, nếu như Hành Nhiên Toàn không biết tiến hành đền bù cho Diệp Mặc, gã thực hết thuốc chữa. Đại tiểu thư Hành Uyển Mạn sắc mặt có chút phát tím, cô hoàn toàn không thể ngờ Diệp Mặc lai địch đáng sợ như vậy, ngay cả Hóa Đạo Thánh Đế cũng từng giết. Tại Thánh Đạo Tàn Giới, có mấy người có thể giết Hóa Đạo Thánh Đế, còn giết cả tông chủ của Đô Đỉnh Thần Môn sao? Mẹ của Nữ Như Nam hiển nhiên khôn khéo hơn Nữ Như Nam. Bà ta lập tức hiểu ra đạo lý trong đó, vội vàng lôi kéo Nữ Như Nam đi đến ngồi xuống bên cạnh chỗ của Diệp Mặc, chủ động bưng hũ rượu lên rót đầy chén cho Diệp Mặc, quăng một cái nhìn quyến rũ. Diệp các chủ là bạn của Như Nam, chén rượu này Thiên Diệp cảm ơn Diệp các chủ đã trợ giúp Như Nam. Nói xong một ngụm uống vào chén này, sau đó cố ý quyến rũ nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc im lặng không nói gì, một cô gái tốt như Nữ Như Nam sao gặp phải một bà mẹ như vậy. Nữ Như Nam mất mặt thiếu chút nữa cúi đầu mình thấp đến tận đùi. Vừa rồi, rung động Diệp Mặc cho cô hoàn toàn bị hành động của mẹ đánh bại. Nghe nói Hành Thị Thần Giác có cố nhân đến đây. Trúc Quang Khải cố ý chạy đến, hy vọng cố nhân không để cho ta thất vọng. Tiếng nói vừa ra, một bóng người xuất hiện ở cửa đại điện đã cắt bỏ lời của mẹ Nữ Như Nam. Trúc Quang Khải liếc mắt liền thấy Diệp Mặc. Gã lấy được tin tức Diệp Mặc cho nên sau khi trông thấy Diệp Mặc, trong mắt sát cơ chợt lóe, nhưng lập tức trong mắt gã hiển lộ kinh ngạc bởi vì gã cũng nhìn thấy Đồng Yến ở đây. Đồng bảo chủ, không nghĩ có thể thấy đại giá của đồng bảo chủ ở chỗ này. Trúc Quang Hoài đối với Đồng Yến cũng không dám chậm trễ chút nào, nhanh chóng chào hỏi. Ân trần thăm hỏi Đồng Yến xong, gã mang theo lời mời chào Hành Nhiên. Tuy gã chỉ là một trục đạo thánh đế, thoạt nhìn không hề kiêng kỵ Hành Nhiên. Diệp Mặc nhìn thấy gã này trong lòng cười lạnh, hắn còn chưa tìm gã này gây phiền toái, gã này còn chủ động tìm thấy mình. Mình ở Hành Thị Thần Giác mới được một thời gian, gã đã xuất hiện ở đây, hiển nhiên có bố trí cơ sở ngầm tại Hành Thị Thần Giác, mà cái cơ sở ngầm này chính là chuyên môn theo dõi hắn. Thì ra Trúc Thành Chủ của Thủy Vân Thần Thành. Đồng Yến cũng không tự cao tự đại đứng lên chắp tay. Thành Chủ Thủy Yến Thần Thành là một cường giả Hóa Đạo đỉnh cao. Tu vi không thua gì Đồng Yến. Mà Trúc Quang Khải chính là người Hóa Đạo Thánh Đế kia, đồng thời là thành chủ thứ hai của Thủy Vân Thần Thành. Chỉ là đối phương không động tới thứ trong tay mình, Đồng Yến cũng không nghĩ tới chuyện đi đắc tội loại người này. Mẹ Nữ Như Nam càng đứng lên khách khí một phen tiến lên với Dục Đạo Thánh Đế này. Thiên Diệp ra mắt Trúc thành chủ. Bà ta ở Thủy Vân Thần Thành một khoảng thời gian, đương nhiên biết rõ sự mạnh mẽ và thế lực của Trúc Quang Khải. Trúc Quang Khải hiển nhiên cũng nhận ra mẹ của Nữ Như Nam, thấy thế cười ha ha. Em gái Thiên Diệp thật đúng là càng ngày càng rạng rỡ. Nữ Như Nam sắc mặt khó coi, cô nhìn ra Trúc Quang Khải tới nơi này chắc hẳn là vì Diệp Mặc. Nó không chừng có thù oán rất lớn với Diệp Mặc. Cô không muốn mẹ mình nói nhiều với Trúc Quang Khải, mà mẹ hiển nhiên có mối quan hệ không tầm thường với Trúc Quang Khải. Cũng may, Nữ Thiên Diệp cũng thức thời, hình như biết rõ Diệp Mặc và Trúc Quang Khải rất không thoải mái. Khi cùng Trúc Quang Khải tiến lên chào hỏi xong, thì cười chứ không tiếp tục nói nhiều. Tâm tình Trúc Thành Chủ là không tệ, đại giá Quang Lâm, xin mời. Hành Nhiên chắp tay, bất kể Diệp Mặc có phải thực sự lợi hại hay không, nhưng sự lợi hại của Trúc Quang Khải thì ông đã biết. Với sự gian xảo lõi đời của ông, hiển nhiên nhìn ra Trúc Quang Khải vì Diệp Mặc mà đến. Trong suy nghĩ của ông, tốt nhất Trúc Quang Khải và Diệp Mặc đánh nhau, Diệp Mặc giết Trúc Quang Khải, sau đó đắc tội Đại Thành Chủ Lao Sầm của Thủy Vân Thần Thành. Đại Thành Chủ Lao Sầm lập tức chạy đến đánh nhau với Diệp Mặc. Nếu như Diệp Mặc là giả vờ lợi hại, vậy Lao Sầm giết Diệp Mặc càng vừa hay hợp ý. Chờ sau khi Trúc Quang Khải ngồi xuống, Hành Hiên cố ý. Trúc Thành Chủ đột nhiên quang lâm Hành Thị Thần Giác, đúng là cho ta một bất ngờ trở tay không kịp. Lúc trước đúng là ông ta bị lai địch của Diệp Mặc dọa sợ. Diệp Mặc không ngờ là người giết tông chủ Úy Tuyên của Đô Đình Thần Môn. Tin tức này nghe kìa giận cả người, nhưng lúc này ông tỉnh táo cũng cảm giác chuyện này có chút vấn đề. Thứ nhất, tu vi Diệp Mặc chỉ có tiên đế, hoặc là nói cho dù Diệp Mặc che giấu tu vi, tuổi hắn nhìn tuyệt đối không lớn, cho dù là thiên tài đi nữa cũng không thể đạt tới Hóa Đạo viên mãn. Thứ hai, Diệp Mặc nhận ra Đồng Yến, Đồng Yến là một Hóa Đạo viên mãn, lại là bảo chủ Tây Dương Bảo của Luân Lan Thánh Đạo Thành. Úy Tuyên kia chết bên ngoài Luân Lan Thánh Đạo Thành, ai biết có phải Đồng Yến hạ thủ hay không. Nếu như Đồng Yến đen thủ với Diệp Mặc giết Úy Tuyên, sau đó lại tuyên bố Diệp Mặc giết, cũng không người nào biết chuyện này thật giả. Dù sao, Đồng Yến đại biểu cho Đại Nhật Thần Sơn, một hóa đạo trưởng lão của Đại Nhật Thần Sơn đột nhiên chết tông chủ của một thần môn. Chuyện này cũng không phải là chuyện nhỏ. Chuyện này ảnh hưởng đến thanh danh và địa vị của Đại Nhật Thần Sơn, cho nên Đồng Yến mới có thể nói Úy Tuyên do Diệp Mặc giết chết. Hiện tại ông ta tỉnh táo lại, sau khi hiểu rõ chuyện này thì không e ngại Diệp Mặc nữa. Dù ông lấy cái cớ chính đáng để giết Diệp Mặc, Đồng Yến cũng không dám nói gì. Hơn nữa, bây giờ nhị thành chủ Trúc Quang Khải của Vân Thủy Thần Thành lại tới đây. Lại càng là một chuyện tốt. Lùi một bước, cho dù Diệp Mặc thực sự lợi hại, hành thị thần giác của ông liên hợp với Vân Thủy Thần Thành, lại có hoài hóa đạo thánh đế, còn có mấy vị dục đạo thánh đế, cần gì phải sợ một tên Diệp Mặc. Trúc Mộ tới đây đúng là đột nhiên, trước tiên xin nói lời xin lỗi với đồng bào chủ và hành tiên hữu rồi, chớ trách tội. Sau khi Trúc Quang Khải trông thấy Đồng Yến chỗ này lập tức thay đổi, không trực tiếp gây sự với Diệp Mặc, trước tiên chuẩn bị ổn thỏa với Đồng Yến, toàn hành nhân, gã tin tưởng hành thị thần giác không ngay trở gã gây sự. Trúc thành chủ nghiêm trọng rồi, Trúc thành chủ quang lâm hành thị thần giác ta, vui mừng còn không kịp nữa là, sao dám trách tội. Hành nhân vẻ mặt tươi cười khí khách vô cùng. Thái độ đó chính là Trúc Quang Khải, ngươi hủy đi một hành thị thần giác, ta sẽ vui không kịp, chứ đừng nói chi là tìm người khác tính sổ. Trúc Quang Khải đương nhiên nhìn ra thái độ của hành nhân, lập tức nói. Không dối gạt hành tên hữu, hôm nay tới đây để tìm người tính sổ. Năm đó ta bị người này gài bẫy hãm hại không hề nhẹ. Có điều hôm nay đồng bảo chủ và hành tên hữu đều đang ở đây, khiến cho ta có chút hơi khó xử. Trúc Quang Khải đã nhìn ra hành nhân đối với Diệp Mặc không có bất kỳ ý tứ ủng hộ nào. Gã chủ yếu để ý chính là Đồng Yến. Đồng Yến cười ha hả một tiếng. Ta vừa tới nơi này gặp phải hành tên hữu. Trúc, thành chủ, muốn tìm người tính sổ thì xin cứ tự nhiên. Bất kể việc này ai đúng ai sai, ai mạnh ai yếu, Đồng Yến ta tuyệt đối sẽ không nói nhiều, càng không động thủ. Hành nhân sợ thái độ của mình không rõ ràng, sau khi nghe Đồng Yến nói xong còn nói thêm. Hành nhân cũng không phải ngày đầu tiên tu luyện, đương nhiên biết rõ chúng ta, những người truy tìm đại đạo ân oán rõ ràng. Cho dù là trưởng lão của hành thị thần giác ta, mạo phạm Trúc thành chủ muốn đánh muốn giết, ta cũng không dám nói nhiều. Trúc Quang Khải vội vàng đứng lên chắp tay. Rất cảm ơn đồng bào chủ, cảm ơn hành tiền hữu. Gã chính là đang chờ câu nói này. Chỉ cần Đồng Yến và hành nhân không đúng tay, Diệp Mặc chỉ là một tên tiên đế tầm thường, gã muốn nhào nặn còn không phải tùy gã cao hứng sao. Năm đó, nếu như không phải là Mộ Hoa Thần Sơn, một cái tát của gã có thể giết cho Diệp Mặc thành mảnh vụn. Diệp Mặc, ta tìm ngươi rất vất vả nha, vì tìm ngươi đã phải tìm ngươi ở bốn phía trường kỳ đóng quân. May mắn hôm nay cuối cùng đã tìm được, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Đã nhận được lời khẳng định không nhúng tay vào của hành nhân và Đồng Yên, Trúc Quang Khải còn không băn khoăn gì. Hành nhân sắc mặt biến đổi bỗng nhiên. Trúc thành chủ, Diệp tiên hữu là khách quý của hành thị thần giác, chẳng lẽ ngươi muốn tìm Diệp tiên hữu? Chuyện này... Diệp Mặc trông thấy sắc mặt của hành nhân, bỗng nhiên có loại cảm giác muốn nôn mửa. Lão này thực sự quá ghê tởm, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Muốn giả bộ cái rắm. Trúc Quang Khải nhíu mày. Hành tên hữu vừa rồi đã chủ động nói, ngươi cũng đồng ý rồi, chẳng lẽ bây giờ muốn đổi ý? Hành nhân siết chặt nắm đấm hồi lâu thở dài. Hài, mà thôi, Diệp tên hữu là khách quý của hành thị thần giác, kính xin Trúc thành chủ. Trúc Quang Khải nghe đến đó làm sao không biết hành nhân đang làm bộ làm tịch. Nói không chừng lão này cũng muốn giết Diệp Mặc hơn cả mình ấy chứ. Lập tức lạnh nhạt. Ta đương nhiên sẽ nể mặt hành tiên hữu không cần lo lắng. Diệp Mặc, hiện giờ nơi này là phòng tiếp khách của người khác, chỗ này sẽ ảnh hưởng tới người khác nói chuyện, ân oán chúng ta ra ngoài giải quyết. Trúc Quang Khải biết trên người Diệp Mặc có rất nhiều thứ tốt, cho nên gã không muốn Diệp Mặc ở chỗ này, miễn cho đồ vật của Diệp Mặc lộ ra, khiến Đồng Yến và hành nhân nhấp nghé. Ngươi là cái thá gì, dám bảo các chủ ra ngoài? Thanh Như và Mục Tiểu Vận tính tình ôn hòa, nhưng Phục Phi ngồi cạnh không nhịn được gần như chỉ vào cái mũi Trúc Quang Khải. Chỉ là một tên tiên đế trung kỳ cũng dám xen vào. Trúc Quang Khải hư lạnh một tiếng đưa tay điền chộp tới Phục Phi. Diệp Mặc đột nhiên đứng lên, cũng đưa tay chộp tới. Ba một tiếng, một quyền này Trúc Quang Khải bị bàn tay của Diệp Mặc đập một cái thật mạnh. Trúc Quang Khải trong lúc vội vã lui về phía sau vài bước lúc này mới đứng thẳng lại được. Có chút sững sờ không chắc nhìn Diệp Mặc, trong lòng cũng không hiểu vừa rồi được chuyện gì xảy ra. Tên họ Trúc, con người ta sợ nhất phiền toái, Tuy muốn giết ngươi, lại không muốn tìm ngươi. Còn thật không ngờ, ngươi khéo hiểu lòng người như thế. Chủ động đưa tới cửa. Đã vậy, trước hết, xem ta một đao. Diệp Mặc nói xong, tử đao sẽ không bổ xuống. Trong chớp nhoáng này, đại điện ngoại trừ chỗ ba người Thanh Như, Mục Tiểu Vận, bốn phía toàn bộ đều là đao khí bao trùm. Sát thế mạnh mẽ ác liệt rồi rào đến tận cùng bao trùm trọn không gian trong đại điện này. Một đường đao vặn vẹo thoáng xuất hiện trong không trung, giống như một con độc long vặn vẹo về phía Trúc Quang Khải. Trúc Quang Khải đâu có nghĩ Diệp Mặc chỉ là một tiên đế tầm thường cũng dám động thủ, hơn nữa còn động thủ trong đại điện của hành thị thần giác. Chờ khi gã phát hiện luồng đao văn vặn vẹo này của Diệp Mặc là thần thông đỉnh cao, luồng đao văn vặn vẹo kia hoàn toàn đã khóa chặt gã lại. Lần này, Trúc Quang Khải hiểu rõ vô cùng, đối phương tuyệt không phải tiên đế, mà là một thánh đế tu vi không thua gì gã, thậm chí so với gã còn mạnh hơn. Giờ khắc này gã không kịp nghĩ nhiều, một thủy sắc quang hoa được gã gượng gạo phóng ra, miễn cưỡng phong bế chung quanh mình. Lĩnh vực thanh đế đụng vào nhau, lĩnh vực của Trúc Quang Khải giống như vỏ trứng vỡ vụn thành từng mảnh, hoàn toàn không có nửa phần năng lực chống đỡ. Bành, đao văn vặn vẹo rốt cục rơi xuống, trong lúc vội vã quẹt qua lĩnh vực nghiền nát của Trúc Quang Khải, đánh trên thủy sắc đao quang của Trúc Quang Khải. Thủy sắc quang hoa kia giống như chậu rửa mặt chứa đầy nước, sau khi bị đánh vỡ tan ầm ầm rơi vụn, nước văng khắp nơi, lập tức nổ ra, toàn bộ đại điện đều là nước. Nhưng đây hoàn toàn không phải là kết thúc, nổ mạnh là của nguyên thần mạnh mẽ đánh ra, cung điện này lập tức bị nổ tung bánh thành mảnh vụn. Mấy người tu vi hơi kém chút của hành thị thần giác thì bị loại lực lượng xung kích đáng sợ này trực tiếp đánh bay. Đại tiểu thư Hành Uyển Mạn, cho dù là tu vi tiên đế, cũng bị vết nước đổ tung đánh bay, trên người phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Mặc động thủ tại hành thị thần giác cũng không có bất cứ ý thức giữ lại, cung điện này bị hắn phá hủy, hắn làm như không biết. Cùng lúc, quyền thế Điệt Không đã theo sát mà tới. Phầm một tiếng, thủy sắc quang hoa của Trúc Quang Khải phóng ra qua mức vội vàng, cuối cùng không thể hoàn toàn ngăn trở lạc ngân đao văn của Diệp Mặc. Đao văn trực tiếp đánh xuống bả vai Trúc Quang Khải, nửa người Trúc Quang Khải đã bị đánh bay. Đồng bảo chủ, cứu ta! Trúc Quang Khải lúc này đâu còn nghĩ tới lúc trước gã nói gì, đầu tiên cầu cứu Đồng Yến. Đồng Yến quanh thân đã tự động bố trí một vòng bảo hộ, những nguyên khí cuồng bạo nổ kia bị vòng bảo hộ cố ý ngăn trở cũng không cách nào tiến vào trong quanh năm thước người. Y làm như không thấy cái nóc của đại điện tiếp khách này bị sốc lên, không nhanh không chậm nói. Trước khi Trúc Thành chủ động thủ ta nói sẽ không giúp bên nào. Đồng Yến ta, cái khác không dám nói, nhưng vẫn có thể nói được làm được. Hành tiên hữu! Trông thấy Đồng Yến thế mà không cứu, Trúc Quang Khải lập tức ánh mắt nhìn về hành nhân, đồng thời miễn cưỡng phóng đại ra thủy sắc quang hoa của mình. Một tiếng nổ vang, Trúc Quang Khải là chỉ kêu ba chữ, còn chưa kịp phóng ra thủy sắc quang hoa thì đã nổ tung. Đồng thời Trúc Quang Khải cũng bị không gian sát thế của Điệt Không Quyền xoắn nát hoàn toàn, nổ thành một màu máu. Một khắc sau, Diệp Mặc đã thu hồi chiếc nhẫn về tới chỗ ngồi. Một đám người ngồi trong đại điện đổ nát không có nóc nhà, cũng không có vách tường, có vẻ hơi buồn cười. Nhưng không ai nói gì trong thời khắc này. Ngoại trừ những người quen biết Diệp Mặc ra, thì người của hành thị thần giác đều bị cảnh này của Diệp Mặc làm cho sợ ngây người. Diệp Mặc giết một dục đạo thanh đế trước sau dùng thời gian mười mấy cái hô hấp. Một dục đạo thanh đế vừa rồi còn sống sờ sờ ở chỗ này, kêu muốn tìm Diệp Mặc tính sổ, mười mấy hơi thở sau đã bị Diệp Mặc diệt bột phấn cũng không còn. Diệp Mặc nhìn thấy hành nhiên, có chút không dám tin nói. Ngươi là người tu vi cao nhất hành thị thần giác hả? Vừa rồi ta không cẩn thận phá hủy điện tiếp khách của hành thị thần giác. À, không sao không sao, cái này là chuyện nhỏ, cũ không đi, mới không tới. Đợi lát nữa ta lập nên một cái đại điện tiếp khách nữa là được. Hành nhiên lúc này sao còn không rõ sự lợi hại của Diệp Mặc? Xem ra Diệp Mặc giết tông chủ Đô Đình Thần Môn cũng là một mình hắn độc lập hoàn thành, không có bất cứ quan hệ nào với Đồng Yến. Diệp Mặc ngay cả tông chủ Đô Đình Thần Môn cũng dám giết, giết nhị thành chủ của Thủy Vân Thần Thành cũng chỉ là nháy mắt mà thôi. Đợi một lát, hắn muốn tiêu diệt hành thị thần giác, hành nhiên tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Nhưng Diệp Mặc căn bản không cảm kích, trầm xuống sắc mặt. Ngươi không sao, nhưng ta thì có liên quan. Ta vừa rồi đã nói với ngươi, hôm nay tới tìm ngươi gây phiền toái. Ngươi đã giết một tên, nếu mà ta giết thêm nhiều mấy tên, ta cũng không để ý. Diệp Mặc rất rõ ràng quy tắc sinh tồn ở đây, nếu như hắn không có thực lực, người khác sớm đã giết hắn. Nếu như hắn có thực lực còn sợ hãi rụt rè thì người khác cũng sẽ coi thường hắn. Cái chỗ này, thực lực cũng không cần làm ra vẻ đáng thương. Hành Hiên trong lòng thầm than, cái tên tới cuối cùng cũng phải tới. Ông căn bản không nghĩ tới sẽ có Đồng Yên cầu xin giúp đỡ. Chỉ cần nheo mắt một chút nhìn, lão biết quan hệ giữa Diệp Mặc Đồng Yên tốt hơn nhiều so với quan hệ ông ta. Diệp các chủ có chuyện gì xin cứ sai bảo, nếu Hành Thị Thần Giác có người nào mạo phạm Diệp các chủ, Hành Nhiên ta tuyệt đối sẽ không tha. Hành Nhiên nói xong, đưa tay tát một cái vồ ra. Vừa rồi lúc lão vào cửa đã thấy Tố Đạo Thánh Đế kia muốn động thủ với Diệp Mặc, bị một tát này của lão trực tiếp đập bay xa mấy ngàn thước. Nhìn Tố Đạo Thánh Đế kia trên không trung phun ra mấy ngụm máu tươi, người khác đến biết Hành Nhiên lần này không nể tình. Diệp Mặc căn bản không xem Hành Nhiên biểu diễn, chỉ nhìn thoáng qua mẹ nữ nữ. Ta với Như Nam là bạn, trên đường gặp được Như Nam, nghe nói bà bị Hành Thị Thần Giác ép buộc giam giữ, đồng thời đánh cướp một đạo quả thiên mệnh đạo quả. Có phải là vậy không? Hành Nhiên nghe Diệp Mặc nói xong sắc mặt biến đổi, rốt cuộc đã hiểu vì sao Diệp Mặc tới Hành Thị Thần Giác. Diệp Mặc cũng vì thiên mệnh đạo quả mà đến, nếu như nói Diệp Mặc thực sự vì cứu mẹ con nữ Như Nam, lão tuyệt đối không tin. Hành Nhiên sau khi hiểu rõ đạo lý này, lập tức nhìn chăm chăm hai gã dục đạo thánh đế khác sắc mặt trầm xuống. Chuyện này là sao? Nếu như đổi thành người khác đến ra mặt giúp mẹ con nữ Như Nam, dục đạo thánh đế này còn có thể kiên trì nói lời bịa đặt, nhưng sự thực dũng mãnh và trực tiếp của Diệp Mặc vừa rồi gã đã thấy rõ ràng. Chỉ cần nói nửa chữ nói dối, đó chính là kết cục lập tức bị chết. Cho dù Thái Thượng Tông chủ Hành Nhiên cũng không cách nào cứu được. Sau khi hiểu rõ điều này, gã lập tức đứng lên. Bởi vì chúng tôi biết rõ Như Nam và mẹ cô ấy lấy được một đạo quả, cho nên nổi tâm tư xấu xa. Chúng tôi biết chuyện này vô cùng sai trái, tình nguyện bồi thường lớn nhất. Mất mặt, đáng xấu hổ. Hóa đạo thanh đế này hư lạnh một tiếng, quét mắt nhìn dục đạo thanh đế một trâu, đồng thời trong lòng âm thầm tức giận. Một thiên mệnh đạo quả, nếu như bị gã đoạt được, nói không chừng có cơ hội tìm kiếm đạo nguyên. Nhưng đáng tiếc lại để cho tên Diệp Mặc này biết. Lúc này nữ Như Nam lập tức đứng lên nói. Thiên mệnh đạo quả đó không trên người chúng tôi, bị một dục đạo thanh đế lấy đi. Sau đó dục đạo thanh đế đi cố ý để lộ khí tức đạo quả, cho nên để chúng tôi gánh tội oan. Mẹ nữ Như Nam, Thiên Diệp biết rõ lúc này nhất định phải nói ra sự thực. Nếu không Diệp Mặc đi rồi, mẹ con các cô sẽ bị người chém chết. Cho nên tiếng nói của nữ Như Nam vừa rơi xuống, bà liền vội vàng bổ sung. Đạo quả kia đúng là bị người ta lấy đi, hơn nữa còn có chút xíu ấn tượng về kẻ đã lấy đi kia. Diệp Mặc nghe mẹ con nữ Như Nam nói xong lời này đã biết lúc trước cô không dám nói ra là ai. Nếu không, đã không dám nói, cho thấy rằng tên dục đạo thánh đế kia rất có thể đang ở chỗ này. Người nói đi, dù ngươi cho rằng là Hành Nhân đấy đi, cũng không ai dám động tới. Diệp Mặc ngữ khí có chút uy hiếp đáng sợ, đối với Hành Thị Thần Giác hắn chẳng có tí tẹo cảm giác thiện cảm nào. Đối mặt với Diệp Mặc khinh thường như thế, Hành Nhiên gần như phẫn nộ tới cực điểm, nhưng lão không dám động thủ. Diệp Mặc nói lời này chính là muốn tiêu diệt Hành Thị Thần Giác của lão, chỉ có điều là chưa tìm được cớ. Nữ Thiên Diệp chỉ vào tên dục đạo thánh đế không nói gì kia. Ta tin tưởng, ta sẽ không nhận sai, kẻ đó chính là gã. Ngươi nói bậy. Ta căn bản chưa từng nhìn thấy thiên mệnh đạo quả. Dục đạo thanh đế này không muốn nói nhiều. Bây giờ nữ thiên diệt chỉ vào mình nói là thiên mệnh đạo quả. Gã lập tức liền đứng lên nghiêm nghị phản bác. Đây không phải là chuyện để nói giỡn. Một khi trọng giận Diệp Mặc là bỏ mạng đấy. Sắc mặt Hành Nhiên cũng trầm xuống nhìn chăm chăm dục đạo thanh đế kia hỏi. Giản Giai, ngươi nói thật đi. Có phải ngươi đấy thiên mệnh đạo quả không? Tổng thượng. Tuyệt đối không phải ta lấy. Tên dục đạo thanh đế Giản Giai lập tức khẳng định ngữ khí không nửa phần do dự. Nữ Thiên Diệp kinh nghiệm nói đời, bà biết nếu đã nói thì nhất định phải kiên trì lập trường. Nếu không cuối cùng, không chừng còn có thể khiến bà chịu thiệt. Bà không chút do dự đứng lên. Ta có một bản lãnh, đó chính là bất kỳ người đàn ông nào chỉ cần từng tiếp xúc sẽ không quên khí tức trên thân gã. Nữ Như Nam nghe mẹ nói xong, đỏ bừng cả khuôn mặt. Cô hiểu rõ mẹ mình nói những lời này là có ý gì, bởi vì mẹ rất phong lưu, cũng là có một ít liên quan với rất nhiều người, cho nên đặc biệt mẫn cảm đối với khí tức nam giới. Diệp Mặc ngược lại không ngờ đến điểm này, hắn biết rõ sau khi tu luyện tới tiên đế, trên người gần như không có mùi rồi, trừ phi là người có thể chất đặc thù, Nhưng công pháp và con đường mọi người tu luyện bất đồng, khí tức vẫn là phải có. Giản Giai tỏ ra cực kỳ phẫn nộ, vừa định chỉ trích nữ thiên diệp cũng cảm giác được một đợt sóng ý mãnh liệt vặn vẹo từ trên không trung sơ xuống, thấm vào cốt tủy, cơn vặn vẹo này đã hoàn toàn khóa chặt gã. Thái Sơ Thần Văn. Giờ khắc này Giản Giai hồn phi phách tán, Thái Sơ Thần Văn ác danh hiển hách, vậy mà xuất hiện ở hành thị thần giáp. Tại trong chớp nhoáng này, gã muốn mạnh mẽ né ra, chỉ có điều lúc này Thái Sơ Thần Văn của Diệp Mặc so với lúc trước đâu chỉ mạnh hơn mấy chục lần. Thân thể của gã đúng là tránh thoát sát cơ của Thái Sơ Thần Văn khóa chặt, nhưng không gian vặn vẹo kia xuất hiện trên cánh tay, mang đến một cột huyết vụ. Sau một khắc cánh tay kia đã xuất hiện trước mặt Diệp Mặc, một cái nhẫn bị Diệp Mặc gượng ép gỡ xuống từ ngón tay đứt của cánh tay kia, ném trên mặt đất như vứt bỏ cọng rơm rác. Lửa giận của hành nhân bị một luồng sái Thái Sơ Thần Văn kia dội cho không còn chút gì, chỉ có sợ hãi vô tận. Diệp Mặc vậy mà có thần thông Thái Sơ Thần Văn, loại thần văn hung danh huyền hách này, gã căn bản chưa từng nhìn tới, lại khẳng định nếu như đánh nhau với Diệp Mặc, cho dù không chết trong nháy mắt, cuối cùng kết cục vẫn phải chết. Diệp Mặc không nết là lai lịch gì, quả thực đáng sợ. Lúc này gã chỉ muốn sớm một chút tống Diệp Mặc ra hành thị thần giác. Loại người như Diệp Mặc này không phải là người mà hắn có thể tiêu diệt được. Thần thức đao của Diệp Mặc dứt khoát phá vỡ cấm chế trong chiếc nhẫn của Giản Giai, đồng thời lấy một hộp ngọc từ trong chiếc nhẫn. Hộp ngọc mở ra, một đạo quả màu vàng nằm trong hộp ngọc tản mát ra hàng loạt hương thơm đạo vận. Thiên mệnh đạo quả. Gần như người người đều nhận ra đạo quả màu vàng này đúng là thiên mệnh đạo quả. Giản Giai sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ tái nhợt. Nơi này là hành thị thần giác, không sai, nhưng người gã đắc tội thật là đáng sợ. Một kẻ có thể đơn giản chém giết trục đạo thánh đế, thậm chí ngay cả cường giả hóa đạo đỉnh cao cũng đã từng giết. Một trục đạo thánh đế lạc lõng như gã trong mắt người ta cũng không bằng, vừa rồi đơn giản bị chém đứt một tay chính là minh chứng. Khốn kiếp! Cút! Hành nhân thoạt thìn cực kỳ tức giận, một tát vỗ vào thân hình kia, Giản Giai bị đập bay ra ngoài. Chỉ có điều Giản Giai trên đường bay về bị một quyền của Diệp Mặc đánh trở về. Đừng vội cút, trước tiên tính sổ đã, rồi nói sau. Hành nhân sợ Diệp Mặc lập tức giết luôn Giản Giai, muốn đập Giản Giai rồi nói sau, lại không ngờ rằng Diệp Mặc đánh Giản Giai bay trở lại. Giờ phút này cho dù Đồng Yến cũng im lặng không nói. Tuy y biết Diệp Mặc giết môn chủ Đô Đình Thần Môn, tu vi đoán chừng so với y phải cao hơn một bậc, nhưng y không phải là đặc biệt để ý. Y tin tưởng cho dù mình không phải đối thủ Diệp Mặc, nếu như đánh với Diệp Mặc, y muốn chạy trốn Diệp Mặc cũng không làm được gì. Nhưng bây giờ trông thấy đại thần thông Thái Sơ Thần Văn của Diệp Mặc, y lập tức biết một khi mình và Diệp Mặc đánh nhau, dưới sái Sơ Thần Văn của đối phương, rất khó đào thoát. Thái Sơ Thần Văn tu luyện tới mức cao thâm, chẳng những có thể dùng để phong tỏa không gian, bóp méo không gian, thậm chí phong tỏa bóp mén giao diện. Loại thần thông này hung danh hiển hách, quá mức đáng sợ. Lúc này y nhớ tới Thái Sơ đạo quả lúc trước Diệp Mặc đưa cho, lập tức liền hiểu, cái đó cũng không phải Diệp Mặc không dùng được. Nếu không phải Diệp Mặc có quá nhiều thì chính là hắn thực sự muốn biết về hư thị. Diệp các chủ, chuyện này hành thị thần giác chúng ta làm không đúng. Diệp các chủ có nổi giận cũng phải. Hành thị thần giác tình nguyện hoàn toàn chịu trách nhiệm về chuyện này. Hành nhân quyết định thật nhanh, sau khi đó chậm rãi khách khí nói với Diệp Mặc lại đến trước mặt của nữ thiên diệp chắp tay khom lưng. Thiên diệp đạo hữu, chuyện này hành thị thần giác chúng ta làm sai, sẵn lòng bồi thường. Nữ thiên diệp hoàn toàn thở phào một hơi, bất kể thế nào có Diệp Mặc ở đây nàng sẽ không rơi vào tay hành thị thần giác. Diệp Mặc đối với hành thị thần giác là không khách khí, nữ thiên diệp cũng không dám vô lễ với hành nhân, sau khi nghe hành nhân nói xong lập tức vội vàng đáp lễ. Bồi thường thì không cần, ta chỉ cần cùng Như Nam an toàn rời khỏi đây, về sau hành thị thần giác cũng đừng tìm chúng ta gây phiền toái được. Hành thiên trong lòng vui vẻ, chưa kịp nói thì đã nghe thấy Diệp Mặc cười lạnh. Dễ dàng đi như vậy, phải chăng quá dễ dàng bắt nạt Như Nam hay sao? Nếu Như Nam nghe thấy Diệp Mặc nói vậy biết rõ Diệp Mặc không từ bỏ ý đồ vội vàng đứng lên. Diệp huynh, ta vẫn luôn được đại tiểu thư thu nhận, nợ đại tiểu thư rất nhiều. Hôm nay chuyện này coi như xong đi. Nợ. Diệp Mặc liền lướt qua hành uyên mạn bên cạnh không nói lời nào. Nợ của cô ta tại mộ hoa thần sơn đã trả sạch rồi. Hành uyên mạn nghe thấy Diệp Mặc nói vậy sắc mặt nhất thời trở nên có chút không chịu nổi. Dù cô ta biết rõ Mộ Như Nam một mình rời khỏi hành thị thần giác là vì chuyện Mộ Hoa Thần Sơn, nhưng bị nói ngay trước mặt nhiều người là một chuyện khác. Diệp Mặc cũng lười để ý đến cô, lại nói với Hành Nhiên. Nếu như chọc tới ta có thể sẽ không dễ nói chuyện như thế. Nhưng nếu như Như Nam đã nói qua, vậy cho qua, ngươi nên bồi thường bao nhiêu, thì bồi thường bấy nhiêu. Hành Nhiên nghe Diệp Mặc nói không có ý định giết người, nào còn nửa phần do dự, vội vàng lấy ra hai nhẫn chữ vật đưa cho Nữ Như Nam và Diệp Thiên. Đây là chút lòng thành, xin hai vị đừng từ chối. Mẹ con Nữ Như Nam biết rõ có Diệp Mặc ở đây, thứ này cho dù từ chối cũng không được, đành phải nhận lấy. Diệp Mặc đem hộp ngọc ở trong cánh tay đưa cho Nữ Thiên Diệp. Đây là thiên mệnh đạo quả bà lấy được, bây giờ vật quy nguyên chủ. Nữ Thiên Diệp nào còn muốn lấy thiên mệnh đạo quả vội vàng từ chối. Diệp các chủ, thứ này ta không dám lấy, cũng không thể lấy. Cảm ơn Diệp các chủ đã làm chủ cho mẹ con ta. Tặng Diệp các chủ. Diệp Mặc ngược lại không do dự, trực tiếp thu nhận hộp ngọc. Cũng được, đã vậy chúng ta đi thôi. Quấy rầy Hành Tiền Hữu. Đồng Yến và Hành Nhiên biết rõ Diệp Mặc vì thiên mệnh đạo quả mà đến. Trông thấy Diệp Mặc thu hồi thiên mệnh đạo quả cũng không hề kinh ngạc. Hành Nhiên ước gì Diệp Mặc đi sớm một chút, cũng chỉ có thể khách khí đáp. Không quấy rầy, không quấy rầy. Diệp các chủ quang lâm hành thị thần giác là vinh hạnh cho hành thị thần giác. Đồng Yến đứng lên. Cảm ơn Hành Tiền Hữu khoản đãi. Ta cùng Diệp các chủ đi vậy. Cáo biệt. Bên ngoài hành thị thần giác, Đồng Yến chắp tay. Diệp Tiên Hữu, vậy chúng ta tách ra ở đây. Ta ra ngoài chuyến này sẽ phải đi thần phần vực, chuẩn bị vào vấn đạo Nguyên Thánh Đế. Ta nghĩ Diệp Tiên Hữu hẳn sắp đi hư thị. Có lẽ tương lai ở hư thị chúng ta có cơ hội gặp mặt. Diệp Mặc giờ mới hiểu được Đồng Yến hành tẩu thánh đạo tàn giới là để chuẩn bị đi thần phần vực chứng đạo, cũng chắp tay. Vậy chúc đồng bào chủ sớm ngày vấn đạo đạo nguyên, nhưng thần phần vực tiến vào muốn trở ra không đơn giản. Đồng Yến cũng không giải thích chuyện đi thế nào, lại nói vài câu cáo từ Diệp Mặc. 3 tháng sau, thời không thoa đi ngang qua một thánh đạo thành mới, mẹ con Nữ Như Nam, Nữ Thiên Diệp rời khỏi thời không thoa cáo biệt Diệp Mặc. Diệp Mặc muốn đi hư thị cũng không giữ hai mẹ con Nữ Như Nam. Để cho hai mẹ con Nữ Như Nam rời khỏi thời không thoa xong, khống chế thời không thoa nhanh chóng rời xa. Lần này nhờ có Diệp Sư Huynh, nếu không có Diệp Sư Huynh, hai mẹ con ở hành thị thần giác chỉ sợ không ra được. Nữ Như Nam nhìn thời không thoa đi xa cảm thán một câu. Nữ Thiên Diệp cũng thở dài một tiếng. Như Nam, người bạn này của con là không tệ, lần trước đã giúp đỡ ta rất nhiều. Vâng. Diệp Sư Huynh tính tình vốn là rất trọng tình trọng nghĩa, nhiều khi thà rằng chính hắn chịu thiệt, cũng không muốn để bạn bè chịu thiệt. Nữ Như Nam gật đầu đồng ý. Trong lòng cô, Diệp Mặc xác thực là người như vậy. Lúc trước cô mua pháp bảo của Diệp Mặc còn thiếu Diệp Mặc mấy vạn thần tinh. Về xong Diệp Mặc nói coi như là xong. Tại Mộ Hoa Thần Sơn cũng là Diệp Mặc cứu cô một mạng. Lần này nếu như không có Diệp Mặc, mẹ con cô đều không thể ra được. Nữ Thiên Diệp vỗ bả vai Nữ Như Nam. Như Nam, Diệp các chủ đúng là người tốt, nhưng cũng không phải người tình nguyện để mình thiệt thòi như con nói đâu. Những người con gặp quá ít, không rõ lòng dạ hiểm ác, đàn ông mà mẹ đã gặp. Mẹ đừng có đề cập đến mẹ đã gặp cái gì không? Nữ Như Nam cau mày, mẹ cô đẹp hơn cô nhiều lắm, nhưng thực sự cô không thích loại cá tính phong lưu này của mẹ. Hơn nữa, Diệp Huynh đúng là người tốt, nếu như không phải là Huynh ấy là người trượng nghĩa, thì cũng chẳng có người trượng nghĩa rồi. Nữ Như Nam ngẫm lại, vẫn là nói một câu cho Diệp Mặc. Được rồi. Nữ Thiên Diệp thấy Nữ Như Nam nói một tiếng lòng hướng về Diệp Mặc cũng không tiếp tục dạy bảo con gái nữa, chỉ thoáng do dự một chút, rồi nói. Nếu như Diệp các chủ kia đúng là loại người như con nói, thì hắn cũng sẽ không lấy đi thiên mệnh đạo quả. Đương nhiên, cho dù hắn lấy đi thiên mệnh đạo quả, Diệp các chủ cũng là một trong những người nhân phẩm tốt nhất chúng ta đã từng gặp qua. Nữ Như Nam nói. Diệp Huynh cho mẹ cái quả đó, chính mẹ không lấy, hơn nữa thiên mệnh đạo quả đó chúng ta lấy về làm gì? Thật là... Nữ Thiên Diệp dùng đầu ngón tay điểm chỉ trán Nữ Như Nam. Còn mẹ ngốc này, thiên mệnh đạo quả dùng để làm gì? Đương nhiên để chứng đạo. Bây giờ, chúng ta đã có được nhiều thần tinh và tài nguyên tu luyện như vậy. Với tư chất của con rất nhanh liền có thể thăng cấp tiên đế viên mãn. Như vậy, con có thể lợi dụng thiên mệnh đạo quả để chứng đạo. Mặc dù cơ hội này không lớn, nhưng cuối cùng cũng có một cơ hội đúng không? Con nói lấy về làm gì? Con cho rằng đạo quả là đồng nát, khắp nơi đều có sao? Đạo quả để chỗ Diệp Sư Huynh, còn khẳng định có tác dụng lớn hơn. Nữ Như Nam đặc mặc dù biết mẹ nói đúng, nhưng vẫn nói giúp Diệp Mặc một câu. Không nói chuyện này nữa, chúng ta đi Thánh Đạo Thành đi. Trước tiên thuê một động phủ bắt đầu bế quan. Được nhiều đồ tốt như vậy, không đi tu luyện thực sự lãng phí. Nữ Thiên Diệp không muốn nhắc lại chuyện thêm mảnh đạo quả. Được. Ồ. Nữ Như Nam ngạc nhiên nghi hoặc một tiếng, sau một khắc liền từ trong chữ vật lấy ra một hộp ngọc. Đây không phải có hộp chứa tiên mệnh đạo quả sao? Nếu như Nam ngạc nhiên hoài nghi chính là cái hộp này sau xuất hiện bên trong chiếc nhẫn của cô, hộp này rõ ràng Diệp Mặc thu lại rồi mà. Đừng mở ra. Nếu Thiên Diệp sớm có kinh nghiệm vội vàng tiếp nhận cái hộp, thần thức của bà còn chưa dò vào trong hộp đã nhìn thấy một loạt chữ nhỏ bên trên hộp ngọc. Như Nam, đạo quả này là cô lấy được, giờ trả cho cô, tranh thủ sớm ngày chứng đạo, thánh đế. Nếu như Nam đồng thời nhìn thấy hàng chữ nhỏ này lập tức. Diệp huynh khi nào đặt hộp ngọc này vào trong chiếc nhẫn, sao con không biết? Mau cất đi. Nữ Thiên Diệp đợi Nữ Như Nam thu lại hộp ngọc lúc này mới cảm thán. Xem ra lần này ta sai rồi, Diệp các chủ đó đúng là người như con nói. Con nói rồi mà, tính tình Diệp huynh, con há có thể không biết, hắn căn bản là sẽ không để ý một đạo quả. Nữ Như Nam đắc ý, thoáng nhìn qua mẹ, nếu như không phải vì Nữ Thiên Diệp là mẹ cô sớm muốn trân trọng một chút. Nữ Thiên Diệp thở dài. Là ta lòng tiểu nhân, sợ dĩ Diệp các chủ thu đảo quả lại, bây giờ mới đưa cho chúng ta, vì sợ chúng ta bị người khác nhớ tới. Quả nhiên là một người trọng tình. Ta kết giao nhiều đàn ông như thế, sao không quen biết người như Diệp các chủ vậy, nếu như ở cùng Diệp các chủ dù chỉ một. Mẹ đừng có để mất mặt như vậy được không? Nữ Như Nam tức điên đỏ bừng cả mặt, không để Nữ Thiên Diệp nữa trực tiếp phóng ra một món pháp khí phi hành, lập tức rời đi. Lúc này thời không thao của Diệp Mặc càng đi càng nhanh, trận pháp ở lối vào thông thiên giới và thánh đạo giới đã bị phong ấn. Lúc này, hắn không có tâm tư khác, chỉ muốn tiến về hư thị. Ngọc Giản Đồng Yến đưa cho hắn miêu tả vô cùng rõ ràng, đi đến hư thị nhất định phải xông ra biên giới thánh đạo tàn giới tiến vào hư không. Cũng không phải lao ra khỏi biên giới thánh đạo tàn giới bất kỳ nơi nào cũng được. Thánh đạo tàn giới dù sức mẻ tàn tạ rồi vẫn rộng lớn khôn cùng. Dù Diệp Mặc là một tố đạo thánh đế cũng không cách nào tại nơi khổng lồ như vậy biết rõ phương hướng. Phương hướng thông với hư thị là cố định, nếu như lệch phương hướng cho dù có la bàn hư không, chỉ phương hướng cũng không cách nào tìm chính xác vị trí của hư thị. Đại tông môn đến về hư thị có vài truyền tống trận ẩn núp, nhưng bây giờ thánh đạo tàn giới rứt mẻ tàn tạ không chịu nổi, vết nứt không gian quá nhiều, cho dù truyền tống trận của đại tông môn cũng hạn chế về tuyến đường và khoảng cách. Diệp Mặc không quen biết tông chủ của các đại tông môn nào, hắn chỉ có thể dựa vào bản thân mình kiên cường, cố gắng. Ok, quý vị và bạn vừa theo dõi hết tập 520 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đề. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.